Chương 3186, kế thê, 8. Thu Nguyệt vâng vâng nặc nặc trả lời, nửa điểm đều không cảm thấy vị này trong truyền thuyết Đường gia đại cô nương rất ôn nhu hiền thục, như thế hung, một ánh mắt đều kém chút để nàng run chân. Lão phu nhân làm sao không đem các ngươi đều phái tới, thế tử gia hậu trạch cu nở dê vũ trụ chút, Xuân Hoa Thu Nguyệt một mực ở cùng nhau mới tốt đây. Đường Quả mỉm cười lời bình một câu, dọa đến Thu Nguyệt run rẩy. Nàng luôn cảm thấy thế tử phu nhân lời này, không thế nào hữu hảo. Đây là tại mỉa mai lão phu nhân, đồng thời gõ nàng cái này không thể không thu nhập trong sân tiểu thiếp sao lệ chi, thưởng Đường Quả phất phất tay, tuy nói Đường phủ người không thèm để ý nàng, nhưng nên có mặt bài còn là có, mẫu thân của nàng cho nàng lưu lại đồ cưới, cũng đều mang đi qua. Bao quát những cái kia cửa hàng, cũng đều tại. Đương nhiên những vật này, nguyên chủ là không chút nào để ý, về sau tiện nghi hầu phủ. Hiện tại cũng là nàng, cùng hầu phủ cũng không có một mao tiền quan hệ. Nàng có là tiền, thường một cái tiểu thiếp vẫn là không có vấn đề. Hệ thống, nhìn một cái này tài đại khí thô bộ dáng, còn tưởng rằng chính nàng muốn nạp tiểu thiếp đâu. Thu Nguyệt không thể tin được cầm trong tay chiếu nặng bạc, thế tử phu nhân nhìn rất hung bộ dáng, không phải gõ nàng sao vì cái gì một lời không hợp liền cho nàng bạc có thể hay không một hồi còn nói, là nàng cho bạc, muốn đem hắn đuổi ra ngoài lệ chi, để cho người an bài tốt gian phòng, để Thu Nguyệt vào ở đi. Đi cùng lão phu nhân bên kia nói một tiếng, liền nói ta sẽ chiếu cố tốt Thu Nguyệt muội muội. Đường Quả đối với Thu Nguyệt mỉm cười xuống, nắm nuốt bạc ngẩn người Thu Nguyệt, vẫn có chút hơi sợ. Nhưng cũng không có phía trước sợ, bất quá cái này bạc nàng tạm thời là không dám hoa, còn là giữ đi, vạn nhất thế tử phu nhân nhớ tới, đổi ý, còn không biết nên làm cái gì. Lão phu nhân biết được Đường Quả thật tốt đem Thu Nguyệt dàn xếp, tâm tình thoải mái. Nàng coi là Đường Quả khẳng định sẽ chú ý Thu Nguyệt tồn tại, dù sao dưới gầm trời này cô gái nào, có thể chịu được tại tân hôn ngày thứ hai, liền vi phu quân nạp tiểu thiếp đâu lại nói cái này Thu Nguyệt là bên người nàng người, khẳng định cũng là nghe nàng. Đến lúc đó bên kia có động tĩnh gì, nàng cũng có thể rất nhanh biết. Thu Nguyệt đi qua thời điểm, nàng còn dặn dò qua, nhất định phải để cho hấp dẫn đầu trường dạ lực chú ý, tốt nhất là có thể được đầu trường dạ tâm. Đương nhiên, cái này Trần Thị bản thân QNZ không báo cái gì hy vọng. Nhắc tới thật đúng là quá Lục Quân Hoa cái kia yêu tình, liền là chết rồi, QNZ không buông tha nàng tôn tử. QNZ may mắn chết rồi, muốn thật còn sống, nàng bảo bối tôn tử còn không biết sẽ bị liên lụy thành bộ rắn gì, nàng hầu phủ khẳng định cũng sẽ gia đình không ổn định. Thế tử ra, đến phu nhân đem Thu Nguyệt đưa đi hậu trạch để thế tử phu nhân ăn bài. Ồ thế tử phu nhân làm thế nào đậu trường dạ nắm vuốt chén rượu, có chút hăng hái hỏi. Dựa theo lẽ thường đến nói, Đường Quả coi như sẽ nhận lấy Thu Nguyệt, cũng hơn nửa sẽ bị lão phu nhân hành vi cho chọc tức lấy. Bây giờ trong nhà đến người cùng lão phu nhân so chiêu, đậu trường dạ tâm tình đặc biệt tốt. Sớm biết cái kia Đường gia đại cô nương tính tình không phải cái gì ôn nhu hiền thục, hắn nên sớm một chút đáp ứng, cái này người cưới trở về, bất quá là một cái kế thê danh phận. Hắn cũng sẽ không đụng nàng mảy may. Quân Hoa đã chết rồi, hắn tâm cu nở dê đi theo chết rồi. Mà cái kia Đường gia đại cô nương còn có thể giúp hắn cản đến từ lão phu nhân phiền phức, người này là lão phu nhân xem ra, cưới trở về dễ dàng, đưa ra ngoài liền khó. Nghe nói thế tử phu nhân rất vui vẻ đem Thu Nguyệt tan bài, để bạt nàng vì thị thiếp, còn ban thưởng Thu Nguyệt 2 lượng bạc. Bình thường ban thưởng người, bất quá là một chút bạc vụn. Rất ít xuất thủ liền là 1-2 lượng, Đường Quả cách làm, quả thật làm cho đậu trường dạ có chu tờ ngoài ý muốn.